Chân chân chạy đến ghế sofa ngã nhào xuống. Thoải mái giang tay giang chân thành hình chữ X cách Trương.